Ta có một tòa thiên địa tiền trang. Chương 41, đội chấp pháp 10 vạn người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian 500 năm qua đi nhanh chóng, Lý Tiên Đạo tu hành quên đi thời gian, nhưng thời gian lại không quên hắn, lưu lại trên người hắn chút ít dấu tích. Lý Tiên Đạo trôi qua thời kỳ thanh niên non nớt, hiện tại tuổi thật của hắn đã hơn 500 tuổi, tự nhiên là trở nên thành thục trầm ổn hơn rất nhiều. Đem kiếm pháp bên trong đại hà kiếm khí đều dung hội quán thông, Lý Tiên Đạo liền đi ra thời gian đại điện. Bên trong thiên địa tiền trang tất cả vẫn như trước, Lý Tiên Đạo nhìn nơi này đã qua 500 năm, nhưng ngoại giới vẻn vẹn chỉ đi qua 5 ngày. Lý Tiên Đạo sải bước ra, đi tới giao dịch đại điện, ngồi trên ghế vận chuyển công pháp trong cơ thể, kiếm khí giao tranh bên trong cơ thể Lý Tiên Đạo như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Tiểu Thất xuất hiện bên cạnh Lý Tiên Đạo chờ mong mà hỏi. Chủ nhân, tu hành 500 năm nay người đã đột phá đến cảnh giới gì? Lý Tiên Đạo suy nghĩ một chút thật lòng mà nói. Ta cũng không biết rõ. Tiểu Thất ngây ngần cả người nói. Sao lại không biết rõ? Lý Tiên Đạo gật đầu, nói. Ta không biết mình hiện tại đang ở cảnh giới gì? Tiểu Thất nghi ngờ nói. Sao lại không biết chứ? Người mỗi lần đột phá đều có thể cảm giác được rõ ràng mà. Lý Tiên Đạo như có điều gì suy nghĩ, hắn suy nghĩ một chút gì đó nhưng không nói cho Tiểu Thất. Hắn đột phá là có cảm giác nhưng cảm giác rất nhạt nhòa. Hơn nữa do hắn đột phá quá nhanh, đến mức Lý Tiên Đạo lười đi tính toán, và hắn chỉ biết là mình rất mạnh. Cụ thể mạnh cỡ nào, Lý Tiên Đạo cũng không rõ ràng. Bởi vì không có ra tay, hắn cũng không dám tùy tiện làm ra kết luận. Tiểu Thất phân tích nói, nếu như vậy, tu vi này của chủ nhân nhất định có thể đánh bại Bạch Đế Thiên Quang Minh, chiến đấu thiên sứ Michael, nhưng không rõ có thể đánh thắng được Đại Thiên Sứ trưởng Gabriel hay không. Lý Tiên Đạo suy nghĩ một chút nói, ta nghĩ ta đánh thắng được, hiện tại một chút năng lượng trong thể nội của Đại Thiên Sứ trưởng Gabriel, Lý Tiên Đạo chỉ cần một đạo kiếm khí là có thể giải quyết. Tiểu Thất sợ hãi mà nói, Đại Thiên Sứ trưởng Gabriel thế nhưng là thánh nhân nha, coi như là cấp thấp nhất bên trong thánh nhân cũng đã phi thường lợi hại rồi. Chủ nhân vậy mà có thể đánh thắng hắn thì cái thiên phú tiên tri giả này thật sự quá kinh khủng. Lý Tiên Đạo nhìn Tiểu Thất ở trong lòng nói ra. Còn kinh khủng hơn so với ngươi tưởng tượng đấy, Lý Tiên Đạo thần bí nói, về sau ngươi sẽ biết, còn hiện tại hãy tiếp tục phát triển thiên địa tiền trang thôi. Có khách mới không? Tiểu Thất bị rời đi chủ đề, lắc lắc đầu nói. Không có ai cả, đồng hồ quả quýt khác chưa tìm được khách nhân thích hợp. Lý Tiên Đạo đề nghị, khuếch trương phạm vi tìm kiếm của đồng hồ quả quýt thêm một chút đi. Chúng ta bây giờ đã có một chút đồ vật có thể giao dịch, tập trung vào phạm vi suy nghĩ đi. Tiểu Thất gật đầu nói. Ta đã thiết lập tốt cũng nhanh thôi. Lý Tiên Đạo như có điều suy nghĩ, nói. Lúc trước Đại Thiên Sứ trưởng Gabriel từng nói qua, hắn đã gặp mấy kẻ trái với hợp đồng nhưng vẫn sống thoải mái không chút tổn hại gì, điều này không thể cho qua được. Việc mà hiện tại Lý Tiên Đạo muốn làm là phát triển thiên địa tiền trang, đồng thời đem các món nợ dai đều dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ mỗi Đại Ly đã có không ít nợ dai, không nghĩ ra được toàn bộ cửu thiên thập địa, bao gồm tiên giới, nợ dai nhiều tới cỡ nào. Tiểu Thất ánh mắt sáng lên, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để ta đi tìm hợp đồng của bọn hắn, Lý Tiên Đạo tiện thể gọi đến Đại Thiên Sứ trưởng Gabriel. Chỉ chốc lát Gabriel đã đi tới quỳ một chân trên đất nói. Chủ nhân tìm ta có chuyện gì? Lý Tiên Đạo đang mang mặt nạ màu vàng sậm hỏi. Người lúc trước nói đã từng gặp qua mấy vị tiến vào thiên địa tiền trang mà làm trái với hợp đồng, nhưng vẫn sống rất thoải mái phải không? Đại Thiên Sứ trưởng Gabriel gật đầu, nói, đã từng gặp bọn người này, chúng giống như ta, đạt được chỗ tốt từ thiên địa tiền trang nhưng từ chối thực hiện hợp đồng. Hiện tại chúng vẫn như cũ tồn tại ở cửu thiên thập địa mà xưng hùng xưng tổ. Lý Tiên Đạo cười lạnh nói, thiếu nợ đồ vật của thiên địa tiền trang chúng ta, lại còn sống thoải mái như thế, thật là bọn đáng chết. Đại Thiên Sứ trưởng Gabriel nói với âm thanh lạnh lùng, Gabriel nguyện ý vì chủ nhân mà dọn sạch địch nhân, đòi lại những món nợ này. Lý Tiên Đạo hài lòng nói, ta tìm ngươi đến chính là vì chuyện này, ngươi nếu biết bọn hắn ở nơi nào thì mọi chuyện đều sẽ xử lý tốt thôi. Tiểu Thất đi tới, đưa ra hợp đồng, nói, đây chính là 13 vị ghi nợ không trả ở đất Đại Ly. Lý Tiên Đạo kinh ngạc nói, nhiều như vậy sao, hắn vốn cho rằng chỉ tầm 2-3 người thôi. Tiểu Thất nói, đây đã coi là rất ít rồi, vì bên trong cửu thiên thập địa thì Đại Ly là yếu nhất, địa khu cằn cỗi nhất cũng là Đại Ly cho nên mới có số hợp đồng này. Nếu là người đi địa khu khác thì khi nhìn thấy mới biết được khủng bố cỡ nào, hợp đồng nhiều đến nổi đếm không hết. Lý Tiên Đạo nghĩ thầm nghe cũng có đạo lý, liền nhìn về phía Đại Thiên Sứ trưởng. Gabriel lập tức cầm hợp đồng, kiên định nói, thuộc hạ liền đi truy kích và tiêu diệt từng cái rồi trở về. Lý Tiên Đạo không che giấu sự phẫn nộ của mình chút nào, lãnh khốc nói. Đi thôi, một khi gặp được phiền toái giải quyết không xong ta sẽ trợ giúp cho ngươi. Ngươi không cần sợ hãi, cứ trực tiếp đánh đến tận cửa cho ta. Nếu chúng nguyện ý lập tức trả nợ, đồng thời bồi thường cái giá lớn khi làm trái với hợp đồng thì có thể tha chúng một mạng, còn những kẻ khác cứ giết hết cho ta. Đại Thiên Sứ trưởng Gabriel quỳ một chân trên đất kiên định nói. Tuân mệnh, Lý Tiên Đạo vung tay áo, một cỗ lực lượng khổng lồ đẩy Đại Thiên Sứ trưởng rời đi thiên địa tiền trang. Lý Tiên Đạo thì tiếp tục yên lặng suy nghĩ. Tiểu Thất thở dài nói. Nếu là chúng ta còn đội chấp pháp của thiên địa tiền trang thì hiện tại những cái hợp đồng này liền giải quyết rất đơn giản. Lý Tiên Đạo nhíu mày nghĩ hắn đã trở thành chủ nhân thiên địa tiền trang lâu như vậy, nhưng chưa từng nghe nói qua đội chấp pháp. Hắn hỏi, đội chấp pháp là gì? Tiểu Thất giải thích nói. Đội chấp pháp chính là do thiên địa tiền trang chúng ta tự mình bồi dưỡng ra một đại quân vô địch. Có hơn 10 vạn người, bọn chúng chính là chiến linh vô địch, là một cái chủng tộc kỳ lạ trong thiên địa gọi là Thạch Nhân. Trong đầu Lý Tiên Đạo lập tức nhớ tới các pho tượng binh mã của Tần Thủy Hoàng, Thạch Nhân chẳng lẽ cũng tương tự như vậy sao? Lý Tiên Đạo hỏi, vậy bây giờ đội nhân mã này đâu? Đội chấp pháp mà còn thì hắn cũng không cần vất vả bồi dưỡng thế lực cho mình, từng chút một tự mình kinh doanh đi lên mà thôi. Tiểu Thất tiếc nuối nói, lúc trước có một vị chủ nhân đã gây tai họa cho đội chấp pháp. Lý Tiên Đạo nhíu mày, nghiêm túc hỏi, đây là ý gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gây hại cho đội chấp pháp là sao, chẳng lẽ đang nói người tiền nhiệm đã phá hoại thiên địa tiền trang. Tiểu Thất nói, giữa thiên địa có rất nhiều chủng tộc thần bí, rất nhiều thế lực thần bí. Thiên địa tiền trang của chúng ta cũng không phải là thế lực thần bí duy nhất và chúng ta cũng có địch nhân của mình. Đội chấp pháp 10 vạn người kia chính là đội bảo hộ của thiên địa tiền trang. Khi kẻ nào đã ký kết hợp đồng và nếu làm trái, thì 10 vạn đại quân sẽ giết đến tận cửa, phá hủy tất cả. Điều này làm đối phương phải tính toán một chút trước khi muốn làm trái hợp đồng. Nhưng mà cực kỳ đáng tiếc chủ nhân trước quá mức tự đại, lại hãm hại đội chấp pháp 10 vạn người. Cụ thể ở nơi nào không biết nhưng ngay sau khi hắn hại 10 vạn đại quân, thiên địa tiền trang liền sụp đổ. Rất nhiều người cùng lúc làm trái với hợp đồng vì không còn đội chấp pháp và chủ nhân đời trước cũng không thể nào tu hành nữa, tu vi hắn không cao nên không thể cứu vãn được gì. Tiểu Thất đem những chuyện này nói cho Lý Tiên Đạo, từ đó về sau thiên địa tiền trang bị thiên phạt, rất nhiều thứ bị cầm đi để gán nợ. Rất nhiều năm đi qua mới gặp được chủ nhân, Lý Tiên Đạo nghe mà nhíu mày vì hắn lập tức phát giác được trong chuyện này có ẩn tình. Một khi tổn thất đội chấp pháp 10 vạn người thì có rất nhiều người cùng bắt đầu làm trái với hợp đồng. Tiểu Thất nói là đồng thời, như vậy đã nói rõ bọn hắn đã có âm mưu từ sớm, chờ đợi người tiền nhiệm phạm sai lầm là ra tay. Nội tâm Lý Tiên Đạo bịt kín một tầng bóng ma mà nghĩ. Rốt cuộc là kẻ nào đang tính kế thiên địa tiền trang của ta? Chấm, cách chương.